Chương 3327, nói như vậy, ngươi là không cho rồi. Thứ tám bạo. Này lúc, xung quanh bốn phía đã vây quanh rất nhiều người. Bọn hắn cũng đều biết do nơi này phát sinh cái gì. Này lúc, nghe được Trần Phong giễu cợt, đều là ồn ào cười to. Trần Phong thần sắc lạnh dần, vừa rồi, từng cái không là rất phách lối sao, làm sao hiện tại cũng không khoa trương, làm sao hiện tại bắt đầu quỳ địa cầu xin tha thứ đến a. Cùng ta một trận chiến ai, những người này một câu đều nói không nên lời, chỉ là quỳ ở nơi đó, đập đầu như dã tỏi. Đột nhiên ở giữa, Trần Phong phong nhãn bên trong hiện lên một vòng sắc bén, âm điệu lập tức cất cao vô số lần, nghiêm nghị uống nói, Lan, cùng ta một trận chiến có nghe hay không câu nói này, trực tiếp đem những người này bị hù run một cái. Sau một khắc, Trần Phong liền là cười lạnh nói, không muốn một trận chiến đúng không cũng được, vậy các người, liền cho ta. Đi chết đi tiếp theo, Trần Phong tiến lên trước một bước, một trưởng vô ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng, ẩm vang dũng động. Một cỗ lực lượng, đem quỷ gối trên mặt đất những người này toàn bộ bao phủ. Những này hộ vệ trên mặt đều là lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi, cái này trong thần sắc, càng là xen lẫn vô biên tuyệt vọng. Bọn hắn ý thức được, Trần Phong là thật muốn giết bọn hắn. Tại là, cái kia hộ vệ thống lĩnh phát ra kêu gào tuyệt vọng, ngươi muốn giết ta, ta liều mạng với ngươi nói. Liền hướng về Trần Phong đa nhờ tơ y, Trần Phong mỉm cười nói, này mới đúng mà bất quá, muốn liều mạng các ngươi có tư cách này sao? Một trưởng tiếp tục hướng phía trước quanh ra. Này lúc, tại hộ vệ thống lĩnh bên ngoài, còn có mặt khác một số hộ vệ QNZ là nhao nhao công kích Trần Phong. Nhưng là thế công của bọn hắn cùng Trần Phong cái này một trưởng đụng vào nhau về sau, toàn bộ đều là bị trực tiếp ầm vang phá nát. Trần Phong cái này một trưởng, hàng long la hán chi lực quấn quanh. Như là cự sơn đồng dạng ép dưới, để bọn hắn cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Thế công của bọn hắn bị Trần Phong đánh nát, sau một khắc, Trần Phong trưởng lực bao phủ bọn hắn thân thể. Dầm dầm dầm tiếp theo, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bọn hắn những người này toàn bộ đều là bay ra ngoài. Rơi vào trên mặt đất, phun máu tươi tung tóe, không chết cũng bị thương trên mặt đất một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhưng lại có hai người, chính là ngoại lệ. Chính là Vương Đại Vương Nhị hai cái. Hai người bọn họ bởi vì vừa rồi liền bị đánh bay ra ngoài, cho nên nói không tại Trần Phong trưởng lực bao phủ phạm vi bên trong, lại là trốn được một mạng. Này lúc, hai người lén lén lút lút hướng về bên cạnh một bên bỏ đi, chuẩn bị né ra. Đông nhiên một cái băng lạnh âm thanh từ phía sau vang lên, các ngươi hai cái, coi là hôm nay còn có thể trốn được tính mệnh sao? Vương Đại Vương Nhị hai người, thần sắc trên mặt trì trệ. Lộ ra một vòng cực hạn tuyệt vọng, quay người nhìn lấy Trần Phong, vừa muốn nói chuyện, một trưởng liền là làm đầu rơi bên dưới hai người toàn thân cự chiến, phun máu tươi tung tóe, thân thể mềm mại ngược lại, đã là sống cơ đoạn tuyệt. Sau đó, Trần Phong nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, tiến lên trước một bước, hung hăng một cước đá ra. Vang một tiếng vang, cửa ra vào kim loại đại môn bị Trần Phong một cước này trực tiếp đạp bay ra ngoài, trùng điệp địa rơi tại trong đại sảnh. Sau đó liền có tiếng kêu thảm thiết, rên thống khổ thanh âm vang lên. Trong đại sảnh, một hồi náo loạn. Trần Phong hai người đi vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh là một cái cực kỳ khoát đại không gian, trưng bày chỉ sợ có hàng vạn tấm cái bàn. Mỗi trương cái bàn bên trên đang chơi lấy khác biệt dụng cụ đánh bạc, bên cạnh một bên thì đều là các loại đồ khách. Có mười mấy tấm cái bàn bị hai phiến đại môn nện lật trên mặt đất, không ít người đều bị nện thương. Này lúc, những khách cũ kia nhìn lấy Trần Phong hai người, đều là lớn tiếng quát mắng. Từ đâu tới thằng nhãi con cùng đàn bà thúi, tới nơi này làm gì a? Đến sòng bạc kiếm chuyện chơi muốn chết đúng hay không? Bên cạnh một bên một tên áo đen mập mạp đi tới, nhìn thấy hắn về sau, Tử Nguyệt lập tức lớn tiếng gọi nói, Trần Phong ca ca, liền là hắn, cái này là cái kia Lưu Trưởng Quỹ. Lưu Trưởng Quỹ nhìn thấy Tử Nguyệt hai người, trên mặt cu nở dê là lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn quái nhãn lật một cái. Tại hai người trên thân nhất chuyển, sau đó nhìn ra phía ngoài nhìn, lập tức liền là biết rõ hôm nay đây là có chuyện gì. Trần Phong nhìn lấy Lưu Trưởng Quỹ, sắc mặt lãnh đạm, chậm rãi nói ra, Lưu Trưởng Quỹ, trông thấy hai người chúng ta, chắc hẳn ngươi cũng nên biết rõ là chuyện gì xảy ra tới đi. Hiện tại cho ta Trần Phong một cái bàn giao đi, bàn giao ngươi muốn cái gì bàn giao? Lưu Trưởng Quỹ cười lạnh một tiếng, hắn chỉ phía ngoài một chỗ thi thể, ngươi đã đến ta thành chủ phủ mở sòng bạc. Giết ta người của phủ thành chủ, ta còn không có để ngươi cho bàn giao, ngươi còn để ta cho bàn giao hắn cái này bảy minh. Liền là không giảng lý. Trần Phong mỉm cười nói, 30 ước long huyết chiến, quên thật sao nha, nguyên lai là vì cái này mà đến. Lưu trưởng quỹ nhìn về phía Tử Nguyệt, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, doanh gia đại tiểu thư, muốn từ chúng ta nơi này chi tiền, có thể. Ngươi trước tiên cần phải bả chứng cứ lấy ra. Chứng cứ ta đương nhiên có A doanh Tử Nguyệt lớn tiếng nói rằng. Dứt lời, nàng liền là tay lấy ra bằng chứng, cái kia bằng chứng chính là lớn chừng bàn tay một khối da thú, sắc hiện lên, cho thấy có chút chân quý. Bên trên dùng cẩn thận, nắn nót viết mở ý do nở dê chư. Chính là lúc trước lưu trưởng quy ghi mục bằng chứng. Doanh Tử Nguyệt đem khối này da thú đưa cho nàng, nói ra, nào, cái này bên trên viết rõ rõ ràng ràng, tranh thủ thời gian lấy tiền ra. Nói, không nhịn được gõ gõ một bên quầy hàng. Lưu trưởng quỹ đem cái này ra thu năm lấy, sau đó nhìn cũng không nhìn phía trên chữ viết, chỉ là lặng lẽ cười lạnh một tiếng. Hai tay của hắn nhất trà sát, lập tức, khối kia ra thú liền là hóa thành cho bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, hắn giang tay ra, nhìn lấy Doanh Tử Nguyệt, lặng lẽ cười nói, đại tiểu thư, hiện tại, bằng chứng đâu ngươi nói cho ta bằng chứng ở đâu a ngươi như là không cho ta bằng chứng, ăn nói xuông, nghĩ đến ta thành chủ phủ lừa gạt tiền. Ta thành chủ phủ thế nhưng không là dễ trêu dứt lời, phát ra một trận đắc ý cười to. Liếc mắt nhìn Tử Nguyệt, đắc ý đến cực điểm. Tử Nguyệt giận tím mặt, nghiêm nghị uống nói, ngươi cái này là, cố ý hủy hoại chứng cứ, không nguyện ý thực hiện đổ ước. Không sai, ta liền là hủy hoại chứng cứ, ta liền là không thực hiện đổ ước, ngươi có thế làm gì ta lưu trưởng quỹ ha ha cùng thiếu, ta nhưng là người của phủ thành chủ chúng ta triều ca thiên tử thành chủ phủ. Sợ các ngươi chín đại thế lực sao thần sắc hắn cực kỳ phách lối. Tử Nguyệt tức giận đến hoa dung thất sắc, liền muốn tiến lên. Một cái tay ngăn ở trước người nàng, Tử Nguyệt bên cạnh đầu, liền nhìn thấy Trần Phong khẽ mỉm cười. Tử Nguyệt, hết thể giao cho ta. Nhìn thấy Trần Phong nụ cười, Tử Nguyệt không tên an tâm. Mới vừa rồi còn mạnh mẽ vô cùng, hiện tại lập tức ôn nhu điểm đầu, rất là nhu thuận đứng tại Trần Phong sau lưng. Trần Phong nhìn lấy Lưu Trường Quỹ, nhàn nhạt nói ra, vậy ý của ngươi, liền là không cho rồi không sai, liền là không cho. Lưu trưởng quỹ dơ cằm, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, ta chẳng những sẽ không cho ngươi, mà lại ngươi đã thương bên ngoài nhiều như vậy hộ vệ trướng, còn muốn tính với ngươi tính toán hắn một bộ phi thường phách lối dáng vẻ. Hiển nhiên, hắn thấy, Trần Phong dám động phía ngoài những cái kia hộ vệ, nhưng lại không dám động đến hắn bởi vì, hắn tại trong thành chủ phủ QNZ là rất nhiều thân phận người.